Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay của tác giả, rất mới, tác giả Hương Lúa. Câu chuyện Cô Giáo Vùng Cao là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên chuyến xe khách từ thủ đô Hà Nội lên vùng địa đầu của Tổ quốc, Dung ngồi thu lu trong một góc. Cơm bằng tận ba chiếc áo, ấy vậy mà vẫn không thể nào tránh được cái lạnh cắt da cắt thịt. Này, lạnh à? Một giọng nói vang lên bên tai. Dung nhận ra là một người phụ nữ luống tuổi. Cô gật gù, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Người phụ nữ nhanh chóng móc từ trong giỏ sách của mình ra một cái khăn len. Cô cầm lấy dùng tạm nhé. Chứ càng lên cao đây không khí càng khô đấy, sẽ ốm như là chơi. Em cảm ơn ạ. Dung cầm lấy cái khăn rồi cảm ơn. Và không biết có phải nhờ cái khăn len này không mà cô cảm thấy ấm hơn hẳn. Ngồi thêm một lúc nữa, người phụ nữ hỏi thêm. Cô người ở đâu? Thế trông hình như không phải là người vùng này. Đến đây du lịch hả? Dạ em ở thành phố chị ạ. Vừa mới tốt nghiệp sư phạm nên em được điều chuyển lên đây để dạy học ở trên bản. Ồ, ra là cô giáo. Mà cô dạy ở điểm trường nào? Có gần thị xã không? Dạ hình như là trong bản Mường Táo. Chị có biết không ạ? Mường Táo à? Người phụ nữ thốt lên, đưa mắt nhìn thêm một lượt nữa. Vâng ạ, sao thế ạ? À, không có gì đâu. Chỉ là ở đó nằm xa xôi lắm, đừng đi khó khăn. Thân gái yếu ớt như cô tôi sợ không có kham nổi. Dạ, không phải dáng thôi hả? Trước câu nói của bà thì Dung quả thật chỉ biết cười trừ. Bởi khoảng chừng 3 tháng trước, cô có nằm mơ cũng đâu ngờ mình sẽ về đây. Vừa mới ra trường tốt nghiệp loại giỏi và lại được một thầy giáo chống lưng, cho học cao học rồi ở lại trường đại học dạy. Nhưng rồi ông thầy kia giở trứng đòi trao đổi bằng tình cảm, thế là Dung một mực không đồng ý. Nhưng ngày tiếp theo cô bị đối phương quấy rối đủ điều. Và rồi khi thấy thông báo tuyển giáo viên trên vùng cao, cô lập tức viết đơn xin đăng ký đi ngay. Trước khi đến cô không được chọn lựa mà chỉ nghe phân công điểm trường. Cũng có tìm hiểu sơ qua trên mạng nhưng không có nhiều thông tin cho lắm. Sẵn có người phụ nữ này qua cách nói của bà ta, có vẻ như bà biết nên cô nhanh chóng dò hỏi. Chị cho em hỏi là cái trường ấy trông ra sao ạ? Chị có ở gần đó không? Người phụ nữ nhắm mắt bắt đầu chậm rãi kể lại. Ngôi trường đã cũng được. Trước thì là điều kiện thì tồi tàn lắm. Sau có các mạnh thường quân đến xây dựng, cho các cháu có chỗ ra chỗ vào để học cái chữ. Còn cụ thể ra sao thì tôi cũng không có biết rõ lắm. Ở cách đây khoảng 40-50 cây số cơ. Vâng ạ. À còn cái chuyện này, cứ tên đó dạy thì sẽ ở đâu? Đừng sắp xếp chưa? Dạ em nghe bảo là ở luôn trong trường. À không được đâu. Tôi khuyên cô tốt nhất nên tìm nhà dân ở gần đó, cho họ ít tiền hàng tháng để thuê. Hoặc là may mắn gặp người tốt bụng, họ sẽ cho ở nhà miễn phí. Tại sao ạ? Cô có tin vào ma quỷ không? Trước câu nói có phần bất ngờ này của đối phương, Dung phì cười cô lắc đầu. Em không. Ma cỏ gì hả? Trong đầu của Dung nghĩ chắc bà này muốn trêu đùa mình thôi. Chứ tuy là con gái nhưng mà chuyện ma cỏ từ bé đến giờ Dù không tin và cũng chẳng sợ. Nhưng gương mặt của người phụ nữ kia vẫn không hề giãn ra. Đúng là tuổi trẻ, cô không nghe tôi cũng được. Nhưng mà từ lúc đó thì đừng có mà hối hận. Không những có ma mà còn có cả quỷ đấy. Trên bàn ấy nổi tiếng là có ma cà rồng, ma gà nhiều lắm. Nó hại chết không biết bao nhiêu người rồi. Tất nhiên những câu nói này của bà chỉ khiến cho Dung càng không tin tưởng mà thôi. Nhưng cũng chẳng muốn đôi co hay đã tranh luận là mất đi ấn tượng tốt về chiếc khăn len bản lẫy. Cô gật gù rồi giả vờ nhắm mắt lại. Câu chuyện trò đến đây cũng chấm dứt. Xe khách đi được chừng 2 giờ thì đến bến xe của thị xã. Khác với tưởng tượng của Dung, bởi cái bến này hết sức heo hút người. Cũng có thể là đang giữa trưa nên không có khách. Bước xuống xe, Dung tấp vào một quán nước gần đó. Nơi đây là mang tiếng thị xã, ấy vậy mà cơ sở vật chất thậm chí có phần thua xa ở những vùng nông thôn khác. Sự xuất hiện của Dung làm cho bà chủ quán nước để ý. Vừa bưng cốc nước mát ra, bà vừa hỏi thăm. Này, cô hình như là người ở dưới xuôi hả? Vâng ạ. Thế lên đây chơi hả? À, dạ không, cháu đi làm giáo viên ở bản Mường Táo. Dung khá cởi mở khi chia sẻ về mình. Ấy vậy mà cô lại không thể ngờ được rằng bà chủ quán tiếp tục nhắc đến câu chuyện ma cỏ trong địa phương mà Dung sắp đến giảng dạy. Trời đất ơi, sao lại đút đầu vào cái đất ma ám đây, nguy hiểm lắm. Vừa bực lại vừa hụt hẫng, cô cũng chẳng buồn đáp lại, cứ như vậy uống nốt cốc nước rồi bắt xe thổ về trường. Trên đường đi, Dung thấy dân cư thưa thớt, và hơn nữa trong họ cũng chẳng có dấu hiệu của việc sống theo lối sống của người hiện đại. Đường xá thì đầy bùn nhớp nháp. Tới rồi đây. Tiếng của người lái xe thổ reo lên. Anh ta ngừng xe chỉ vào cây cổng khá lớn khang trang trước mặt. Trường học ở bản Mường Táo đấy. Vâng ạ, em cảm ơn. Dung tính tiền đảo mắt nhìn một vòng. Đúng là hoang vắng thật. Nhưng vừa mới trải qua một chuyến đi dài, có chút thấm mệt, nên Dung nhanh chóng bước vào bên trong, tìm chỗ để nghỉ ngơi. Bước lên hơn 5-6 bước thì đột nhiên một giọng nói lớn vang lên. Cô kia, đi đâu đây? Không mất quá nhiều thời gian để Dung nhận ra, người vừa nói kia chính là một người đàn ông trung niên, ăn mặc quần áo có phần xộc xệch. Nhưng Dung cũng cúi gập người lại lễ phép rồi đáp. Chào chú ạ, à, cháu là giáo viên mới của trường, hôm nay tên đây nhận công việc. Giáo viên hả? Thật không? Dạ thật ạ. À, đây là giấy giới thiệu của cháu. Vừa nói, Dung vừa trình giấy tờ trong túi của mình ra. Người đàn ông nhíu mày nhìn quét một lượt tờ giấy kia. Không biết ông ta có biết chữ không, nhưng mà nhanh chóng cấp nó lại đưa cho Dung. Nếu là giáo viên thì mời cô vào trong, nhưng hôm nay là ngày nghỉ cho nên hiệu trưởng chưa đến. Tôi đã cắt cử trông coi ở đây, cô cần gì không? Dạ không ạ. Cho cháu nhận phòng nghỉ ngơi là được rồi. Cô đi theo tôi. Nhưng mà tôi nói trước nha, ở đây nhiều ma đấy, cô sợ không? Lúc này Dung có chút khó chịu, bởi tất cả những ai cô gặp trên đường đến đây cũng đều giống như là những người này đang cố hù dọa mình vậy. Hết người phụ nữ trên xe khách, bà chủ quán nước, rồi lại bây giờ đến người đàn ông này. Rốt cuộc sao họ lại cứ nhắc đến chuyện ma quỷ cơ chứ? Tuy không thích nhưng cơn mệt trong người làm cho Dung lờ đi mà đáp. Cháu không sợ gì đâu, chú cứ chỉ đường cho cháu ạ. À, người đàn ông gần gù đi trước dẫn đường đến một căn phòng nhỏ nằm bên hông lớp học. Ông đưa cho cô một cái chìa khóa. Chỉ chờ có như vậy, cô nhanh chóng nhận nó, cảm ơn rồi xách đống hành lý bước tới. À, chú tên là gì hả? Nhà có gần đây không để cháu tiện xưng hô? Tên là Bảo, nhà phía bên phải đường khoảng 500 mét. Có gì cần cứ ra đó gọi tôi. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Trong theo bóng của Dung, người đàn ông lắc đầu, thở dài và nói bằng một thứ ngôn ngữ của địa phương. Về phần của Dung, cô có nhận xét sơ qua về điều kiện vật chất ở đây. Ngoài cái lớp học và cổng chào thì những nơi khác khá là cũ kỹ, chắc kinh phí hỗ trợ không đủ để xây dựng thêm. Thậm chí là lúc trên đường đi theo ông Bảo, cô nhận ra có đến 2-3 cái bóng đèn bị hầm, lòng già như là muốn rơi xuống đất. Có chút nản, cô lắc đầu thầm nhủ, không biết phải ở đây bao lâu chứ. Thôi không lằn màn nữa, Dung dùng chiếc chìa khóa ông Bảo đưa vào ổ khóa. Chắc do lâu ngày không ai sử dụng nên cô vặn đến 4-5 lần cần lấy khóa mới bật tung. Chợt hết từ bên trong, một thứ mùi ở mốc sộc thẳng vào mũi khiến cho Dung suýt ho lên sằng sặc. Trời đất ơi, hôi quá. Cô mở cửa rộng ra, để đến hơn 10 phút đồng hồ mới dám bước chân vào bên trong. Bên trong phòng lúc này hết sức sơ sài, chỉ vọn vẹn một chiếc giường, từ quần áo và một cái bàn nhỏ để làm việc. Đúng thật là Dung không thể nào mong đợi điều gì nhiều hơn ở nơi này. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Dung nhắm mắt nhìn lên màn hình, nhận ra là mẹ của mình đang gọi, cho nên nhanh chóng nhấc máy. Bà không hề biết chuyện riêng tư của cô, mà chỉ nghe Dung thông báo cô muốn lên vùng cao để trải nghiệm và giúp đỡ các em nhỏ. Alo, con nghe. Ờ, đến nơi chưa? Mẹ thấy mày đi lâu quá nên mẹ gọi hỏi. Con đến rồi. Mọi thứ ổn cả chứ? Ổn ạ, con chỉ nhớ nhà thôi. Thôi cố gắng nha, Ở đây mẹ cũng lo cho con lắm. Tự dưng đang yên đang lành lại ly trên đấy. Con còn trẻ mà, con muốn trải nghiệm. Trải nghiệm còn trẻ. Chỉ tội hai ông bà già này thôi, lo lắng lắm. Kìa, mẹ này. Ở trên đấy lo giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đủ chất vào nghe chưa. Về nhà ta thấy sụt cân nào coi chừng. Con biết rồi. Thế con nghỉ chút nhá, con mỏi quá. Cô máy rung nhuận miệng nở một nụ cười nhẹ. Quả thật được nói chuyện với mẹ khiến cô xúc động lắm, càng muốn bỏ cuộc để về nhà. Thế nhưng làm sao có thể? Trước mắt cô vẫn phải chấp nhận thích nghi với cuộc sống ở nơi đây. Đợi tình hình lắng xuống sẽ trở về dưới xuôi. Sẵn tiện có chứng chỉ giáo viên vùng cao thì cũng dễ thi hơn vào biên chế. Trở lại thực tại, trông thấy trong góc phòng có cây chổi lông gà. Dùng bước tới cầm lấy nó rồi lau quét sơ qua. Cũng khá may mắn là ở đây chỉ có mùi ẩm mốc, chứ không bám bụi bặm hay dơ bẩn gì. Chắc trước khi rung lên, người ta đã dọn dẹp cho cô. Quét tước xong, cô ngả lưng xuống chiếc giường. Tuy nó khá cứng vì là giường bằng gỗ, lót chiếu chứ không phải nệm. Nhưng do mệt cho nên Dung không quan tâm lắm. Cứ như vậy mà khóa chốt cửa rồi nằm lăn ra ngủ một giấc. Định bụng đến chiều sẽ đi tìm chỗ để mua lít chăn gối cũng như là một tấm đệm. Trong lúc thiếp đi, Dung mơ màng nghe thấy hình như có bóng người qua lại trước phòng của mình. Tuy không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được qua tiếng bước chân. Chưa hết còn có tiếng cười nói rôm rả lắm. Chắc là những giáo viên hoặc người dân chung quanh ở đây chăng? Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Dung nhận ra là hơn 3 giờ chiều. Sự tỉnh táo trở lại và đi kèm với nó chính là cơn đói cồn cào. Cũng phải thôi, từ sáng đến giờ cô đã được ăn gì đâu. Dung nhòm dậy khỏi giường, bước ra khỏi phòng, rồi rào bước quay trở lại hành lang. Trên đường đi vẫn có sự hoang vắng lúc đầu. Tuy nhiên cô cứ luôn cảm giác như có ai đó đang đi ngay đằng sau lưng của mình. Ra đến bên ngoài nhà của ông Bảo, ông đang sửa lại cái cuốc cùng mấy cái gùi đeo. Nhận ra cô, ông hất hàm hỏi: "Sao, có gặp ma chưa?" Dung nhíu mày không muốn đáp cái câu bông đùa quá lố. Nhưng mà tính ra chỉ có một mình ông ở đây có thể giúp được mình, cho nên cô đành cười trừ một cái rồi hỏi: "Chú Bảo ơi, cho cháu hỏi là ở đây cách chợ xa không chú? Với lại đi đường nào ạ?" "Không có xa. Đi ra ngoài đi thẳng chừng 2 cây số là đến." "2 cây à? Như thế là xa lắm đấy." "Tôi quên, dân bản tôi như vậy là gần. Còn cô người dưới xuôi thì khác. Nhưng mà cô cứ đi thẳng theo hướng trước mặt là tới, không quá khó đi đâu." "Vâng ạ, cháu cảm ơn." Để khỏi phải nghe những lời hù dọa chẳng có chút căn cứ nào của đối phương, Dung cúi đầu cảm ơn rồi đi thật nhanh. Lội bộ hơn 30 phút, Dung cũng thấy được một cửa hàng tạp hóa cùng mấy cái sạp dựng tạm để buôn bán. Những người này cũng đưa mắt nhìn sang cô với vẻ tò mò, vì dễ gì mà được thấy một người ăn mặc như ở dưới xuôi xuất hiện. Dung đảo mắt một vòng rồi thầm nghĩ: tính ra cũng không mấy bất tiện lắm. Ở đây có chỗ mua được những thứ đồ thiết yếu, nhưng mà còn chất lượng của chúng thì chắc chắn không thể nào so sánh được với dưới phố. Nửa giờ đồng hồ sau, Dung bước ra khỏi chợ với 2 cái túi đựng đầy đồ đạc. Ngoài ra còn một tấm nệm mà cô mua rồi nhờ người lái xe thổ chở đến trường cho mình, thì còn khá khá những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Một thùng mì tôm và một cái ấm siêu tốc, thứ gần như giúp cô chống đói khi ở trên vùng cao này, bởi Dung không giỏi nấu nướng cho lắm. Đi trên đường, cô được người lái xe thổ hỏi thăm: "Trời đất ơi, cô giáo dám ở trong đó một mình đó hả? Gan quá đi. Bỏ đi ra ngoài xin ở nhà dân cho an toàn." "Dạ không sao đâu, em không có tin vào mấy chuyện ma quỷ đâu ạ." "Cô không tin sẽ hối hận đấy. Nó ghê gớm lắm chứ không phải đơn giản đâu. Tôi dân bản địa tôi còn sợ." "Em chả sao đâu, em có võ mà. Mà gặp em phải sợ đấy." Trước câu nói này của Dung, người lái xe thổ không nói gì thêm, tập trung lái xe đưa cô trở về trường. Về đến nơi, cô nhờ người lái xe mang tấm nệm vào phòng cho mình. Nhìn thấy cái giường đang dậy lên rõ rệt mà cô hài lòng lắm. "Này cô ơi, xong rồi chứ? Cho tôi tiền đi." "À vâng ạ, hết bao nhiêu ạ?" "50 ngàn. "Vâng, của anh đây, em cảm ơn." Còn chưa kịp nói dứt câu, người lái xe giật lấy tờ tiền rồi bước thật nhanh ra ngoài. cứ như sợ bị thứ gì trong này bắt vậy. Mấy cái người này đúng thật là dân trí thấp quá, thành thử ra là hở cái là sợ ma sợ quỷ. Thôi không quan tâm nữa, Dung lúc này nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, hiện đang là 4 giờ chiều, tức là cô còn khoảng chừng hơn 1 giờ nữa trước khi trời tối hẳn để dọn dẹp lại. Thế là cô kéo tay áo lên, tranh thủ làm chúng thật nhanh. Cứ may mà căn phòng này không quá rộng, nên Dung chỉ mất vỏn vẹn nửa giờ để hoàn tất. Cô tận dụng chiếc tủ gỗ nhỏ, đem đống quần áo ra treo vào. Nói về cái tủ này nó có sẵn từ trước và trông cũng cũ kỹ như căn phòng vậy. Cánh cửa bật mở ra, nhưng khác với suy nghĩ của Dung, nó không hề trống mà có vài cuốn sách cũng như một số giấy tờ. Cây này... Dung nhíu mày cầm nó lên. Có phần nửa là những sách văn học, tuyển tập truyện Nam Cao Vũ Trọng Phụng, chắc là của những người giáo viên ở đây trước cô. Khi hết thời gian giảng dạy thì họ xuống xuôi rồi bỏ lại chúng. Đang loài hoài không biết xử lý sao với đống đồ này thì một cuốn sách rơi xuống đất. Từ bên trong mấy trang đầu có một tấm ảnh nhỏ. Không mất quá nhiều thời gian để cho Dung có thể nhận biết, đây là một tấm ảnh thẻ in khổ vừa, loại thường dùng trong hồ sơ xin việc. Người bên trong tấm ảnh là một cô gái, trông gương mặt còn trẻ, cùng với cá má núm đồng tiền dễ thương. Vốn không định tò mò, lại đang vội nên Dung tạm thời bỏ đống sách và kẹp lại tấm ảnh lên bàn, rồi quay trở lại với công việc sắp xếp quần áo của mình. Sau khi tất cả đã gọn gàng, cơn đói bụng thừa cơ xuất hiện. Dung mà thùng mì úp liền 2 gói rồi húp sụp sụp. Hôm nay ăn vậy là được rồi. Đến sáng mai cô sẽ ra chợ mua thêm rau dưa. Trên lúc chiều chở quá nhiều đồ đạc nên cô không thể mua thêm được nữa. Hơn 7 giờ tối, mọi thứ cũng đã xong. Chỉ còn lại việc cuối cùng là tắm và lên giường đi ngủ. Ngay tới đây Dung lại có chút khó chịu. Bởi trời thì lạnh cắt da cắt thịt mà nhà vệ sinh cũng như khu tắm giặt không ở trong phòng. Muốn dùng phải lội bộ đến hơn 30 mét mới đến. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, thời gian càng trôi càng lạnh, mà không tắm thì không chịu nổi. Đống mùi trên xe khách hiện vẫn còn ám trên người của cô. Không thể chần chừ hơn được nữa, Dung vơ vội bộ quần áo trong tủ, nấu thêm ít nước sôi trong cái ấm rồi chạy đi tắm. Tuy nhiên có nhiều sự bất tiện, nhưng phải công nhận một điều là tắm xong, cô thấy cơ thể của mình khỏe khoắn, thoải mái hơn hẳn, giống như chút bỏ được một gánh nặng to lớn lắm vậy. Trở về tới phòng, Dung vừa ngồi xuống hòng cho khô tóc bằng cái máy sấy mini, vừa nghêu ngao hát mấy bài tủ của mình. Thế nhưng cô lại có cảm giác như mình quên thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không hề biết nó là gì. Đêm đầu tiên trong ngôi trường chưa qua khá nhanh, mới đó mà đã hơn 10 giờ tối. Không khí im ắng hiu quạnh đúng là khác biệt hoàn toàn so với dưới xuôi. Nhiều khi giờ này Dung ngồi trong quán cà phê nhâm nhi rồi ngắm nhìn phố xá. Thôi mơ mộng để trở về thực tại, cô nằm trên nệm mở nhạc thư giãn để chuẩn bị ngủ. Tất nhiên chẳng có một ngày dài và nhiều chuyện như vậy thì giấc ngủ ban chiều là không thể nào đủ. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Nằm chưa được bao lâu, có tiếng gõ cửa làm cho Dung giật mình tỉnh dậy. Cô nhào mắt trong cơn ngái ngủ, không biết bây giờ là mấy giờ. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên. Thế trời còn tối nên Dung nhíu mày, hỏi bới ra với suy đoán chắc là ông Bảo đang tìm mình. Ai đấy chú Bảo à? Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nhưng không hề có câu trả lời nào dành cho Dung. Có chút cảnh giác cô hỏi. Ai đấy? Không lên tiếng tôi la lên đấy. Cô gì ơi, mở cửa cho tôi. Đó là giọng một phụ nữ nhẹ nhàng. Dung nhíu mày. Cô là ai? Còn chưa có sáng mà tới gõ cửa phòng tôi rồi. Tôi quên chút đồ, tôi muốn đến lấy. Đồ gì? Cũng không quan trọng lắm, chiếu là sách thôi. Sực nhớ ra mấy cuốn sách trên bàn, Dung lập tức nhổm dậy mở cửa. Và khi cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt của cô là một cô gái trẻ với gương mặt con hai má núng đồng tiền. Cô là... Chào cô. tôi có thể lấy lại sách của mình không? Vâng ạ, à, được chứ. Dung gật đầu mở rộng cửa. Dưới ánh đèn vàng vọt, cô gái gom hết đống sách rồi nhanh chóng rời đi. Có vẻ như khá nhanh và chóng vánh. Tuy nhiên do đang mơ ngủ cho nên Dung nhanh chóng đóng cửa lại, nhanh chân quay trở về với chiếc giường êm ái của mình, rồi tiếp tục giấc ngủ đang dang dở. Nhưng cái giấc ngủ này cũng không mấy bình yên cho lắm. Cụ thể trong cơn mê man, hai bên tai của Dung thỉnh thoảng lại vang lên tiếng người rì rầm nói chuyện, tiếng cười khúc khích và thậm chí là còn cả tiếng khóc thút thít ai oán. Nhưng giấc ngủ quá sâu khiến cô không thể nào tìm hiểu xem đó là những ai. Sáng hôm sau, Dung thức dậy với một cơ thể mỏi nhừ, toàn bộ cơ bắp trên người giống như đang muốn rơi ra vậy. Phải mất nửa giờ nằm thử người trên giường, cô mới có thể ngồi dậy được. Dung đưa tay lên xoa trán của mình, và rồi ngang phía tầm mắt, cô giật mình. Sự bất ngờ này là bởi vì Dung nhìn thấy mấy cuốn sách văn học vẫn còn được đặt trên bàn. Nhưng mà rõ ràng nó đã bị cô gái kia lấy đi vào đêm qua. Để xác minh, cô bước lại giường và đúng thật, thậm chí là còn không hề bị xê dịch đi một chút nào. Dung hoang mang lắm, nhưng đúng lúc này có tiếng gọi từ bên ngoài vọng tới. Cô Dung có trong đó không? Vâng, có ạ. Dung vừa trả lời vừa chạy ra xem. Ra đến nơi, cô nhận ra một người đàn ông ngoài chừng 50 tuổi. Mái tóc của ông lốm đốm bạc, cơ thể mập mạp phương phi. Ông cười rồi nói thêm. Dung đấy hả? Trông xinh quá nhỉ, tôi là Kiên, hiệu trưởng của toàn bộ năm trường điểm trong xã này. Hôm qua bận cho nên không đến tiếp đón cô được. Tôi có nhờ ông bảo cô gặp ông ấy rồi chứ? Dạ vâng ạ, em gặp rồi. Em chào hiệu trưởng. Thật là ngại quá, đáng lẽ em phải dậy sớm để đón thầy mới đúng chứ. Đằng này... không có gì, ai gặp ai mà không được chứ. Cô giáo chịu lên đây để truyền dạy con chữ cho các em, tôi trân trọng lắm. Dung có chút thoải mái và thiện cảm nhất định ban đầu khi nói chuyện với ông thầy hiệu trưởng này. Trong đầu nghĩ chắc ông ta là một người vui tính và tâm huyết lắm. Còn nói chuyện kéo dài thêm chừng nửa giờ, khi ông kia nói sơ qua về số học sinh và công việc cho Dung xong thì bảo có việc phải đi. Sắp đến giờ lên lớp, sự vội vã cũng làm cho cô quên khuấy đi chuyện về mấy cuốn sách đó. Ngày thứ hai tại trường và cũng là ngày làm việc đầu tiên diễn ra với một cảm xúc khó tả. Nó không vui, không hứng thú nhưng cũng không đến nỗi tệ. Gần chục đứa học sinh thì quá nửa không biết đọc. Đã vậy lại còn hay ngủ gật, mất tập trung. Ngoài ra còn có một điều khiến cho Dung thắc mắc lắm. Chính là đứa nào đứa nấy cũng bỏ học trong trường hơn một năm, vậy mà thành tích lại quá tệ. Không cần chúng học giỏi, chỉ cần biết đọc biết viết những chữ cái đơn giản mà thôi. Không biết người giáo viên tiền nhiệm đã dạy dỗ chúng thế nào lại thành ra như vậy. Tò mò cho nên tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa, Dùng mòn mèn ra phía ngoài căn nhà của ông Bảo. Trông thấy cô, ông ta có chút bất ngờ. Ra đây làm gì vậy? Cô ăn cơm chưa? Cháu chưa à? Cháu muốn hỏi chú cái chuyện này. Chuyện gì? Dùng đôi mắt nhìn chung quanh rồi thầm trình bày thắc mắc của mình. Nghe xong, ông Bảo cười nhẹ một cái. Cậu thấy nản không dạy được cái đám ấy rồi hả? Dạ không, cháu có thấy nản đâu, chỉ là cháu tò mò thôi mà. Cái chuyện này tôi cũng không biết, nhưng chắc đám trẻ trong bản này tư chất không thông minh, cho nên cho chúng nó về phụ gia đình đi dãy thì tốt hơn. Chứ nói vậy mà nghe được sao? Phải có con chữ các em ở đây mới thoát được cảnh nghèo chứ. Cứ đi làm nương làm dãy suốt bao giờ mới khấm khá lên được. Dung khựng lại, bởi có vẻ như sự thẳng thắn của bản thân đã thể hiện không đúng lúc. Bởi sắc mặt của ông Bảo có chút đỏ ửng lên để khó chịu, cô liền nói chữa. Thôi coi như là cháu nói nhiều đi, cháu về lại lớp đây. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, nên Dung tranh thủ đi úp mì ăn trưa rồi lại tiếp tục công việc dạy học của mình. Đúng 5 giờ chiều, Dung tan lớp và quay trở về phòng. Hôm nay trời muốn mưa cho nên tối nhanh hơn. Trên trời có mây đen kéo đến dày đặc. Dung ngước mắt lên rồi thầm nhủ. Thế này thì chắc là sắp mưa to rồi đây. Và đúng thật như vậy. Chỉ 5 phút sau thì trời cũng đổ mưa như chút nước. Ngồi bên trong ngắm nhìn đống bong bóng nước rơi từ trên mái nhà xuống đất rồi vỡ tan. Dùng thấy trong lòng của mình có chút thoải mái. Tính ra bỏ qua mấy vấn đề thiếu thốn vật chất, phía một người có lối sống nội tâm khép kín, nơi đây chẳng phải là một chỗ lý tưởng cho cô sao? Cơn mưa càng về khuya lại càng lớn, làm cho Dung lười hẳn, và lại cơ thể không ra nhiều mồ hôi gì, cho nên cô quyết định không đi tắm. Đến sáng mai vệ sinh luôn một thể cho tiện. Thế là Dung khoác chiếc áo ấm, lao lên giường, mày mò lướt điện thoại xem mấy đoạn video. Những dung lượng trên bàn tuy sóng mạnh, nhưng lại hết nhanh vì không có khuyến mãi. Nằm hoài cũng chán, ngủ lại thì không được. Thế là cô nhớ tới đống sách ở trên bàn. Trong đầu thầm lục lại trí nhớ. Cô cho rằng tối qua chỉ là một giấc mơ. Bởi nếu đúng là cô gái kia đã đến thì tại sao lúc sáng dậy vẫn còn thấy chúng trên bàn? Hơn nữa cô ấy nếu là giáo viên cũ thì tại sao cả ngày nay không thấy ông Kiên hay là ông Bảo nhắc tới? Nửa đêm đọc gần xong cuốn tiểu thuyết đó của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Dùng thêm hai mắt của mình thấm mỏi, xíu lại với nhau cho nên gấp cuốn sách rồi leo lên giường. Cùng lúc ấy thì bên ngoài trời cơn mưa cũng lớn hơn, góp phần tạo nên một sự u ám và lạnh lẽo. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà bắt đầu ập tới. Dùng cũng chẳng có lý do gì để không đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Cô nằm ngửa trên giường kéo tấm chăn phủ kín đầu, rồi cứ như vậy từ từ nhắm mắt lại ngủ say. Có vẻ như giấc ngủ diễn ra không êm đềm như Dung mong đợi, bởi cô một lần nữa bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa gấp gáp. Cái gì thế? Dung mở mắt ra cầu có. Chẳng hết lúc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì mới chỉ là 3 giờ sáng mà thôi. Cô có tiếng gọi lớn vọng ra bên ngoài. Ai đấy? Đừng có làm phiền, tôi đang ngủ. Tuy lớn tiếng nói là như vậy, thế nhưng trong lòng của Dung cũng có chút nào núng. Bây giờ kẻ gian người nào người nấy đều say rượu, thế cô ở đây một mình cho nên quấy phá giờ trò. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Phải mất khá nhiều thời gian thì Dung mới lấy đủ sự bình tĩnh để bước xuống giường tìm hiểu xem là ai đang gõ cửa. Để cho an tâm hơn, cô bật đèn trong phòng. Ánh sáng vàng từ cái bóng phát ra khắp nơi làm cho Dung vững dạng hẳn. Cô từ từ bước tới, đưa tay lên nắm cửa rồi hỏi một lần nữa. Ai ở ngoài đó? Tất nhiên là không hề có ai trả lời. Dung hít một hơi thật sâu, sau đó ghé mắt qua khe hở trên cánh cửa. Thế nhưng lại thêm một lần nữa cô bất ngờ, bởi bên ngoài không hề có ai. Dung tò mò mở cửa nhòi người ra bên ngoài. Nguyên cả cái hành lang vắng lặng, không một bóng người. Quái thật, rõ ràng mình... Dung đầm bầm. Thế nhưng vì cơn mưa còn khá lớn, không muốn những hạt nước bắn vào bên trong, cô nhanh chóng đóng cửa lại. Với cái thời tiết se lạnh như hiện tại, Dung chẳng muốn làm gì hơn ngoài việc trở về chiếc giường êm ái của mình. Thế nhưng thêm một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Bây giờ thì không thể nào nhầm lẫn được nữa. Dung nóng máu lắm, muốn tìm ra ai đó chọc phá mình. Cô lao xuống giường, cổ họng chuẩn bị tuôn ra một tràng la mắng. Nhưng có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ được thốt ra. Bởi qua cái khe hở trên cánh cửa, thế đang đứng trước cánh cửa phòng kia, làm cho Dung hết sức sợ hãi. Gọi là thứ bởi vì nó trông giống người nhưng lại chẳng hề giống. Đúng hơn đây là một cái bóng nhỏ thó, bay đà đà cách mặt đất chừng một thước. Dung như muốn khóc thét, bởi đây là lần đầu tiên bản thân phải chứng kiến một thứ đáng sợ như vậy. Chưa dừng lại ở đó, còn có thêm vài cái bóng nữa, nhưng họ lại trông không có mặt mũi gì cả. Cứ lê lết dưới mặt đất lạnh lẽo, hệt như là trong những bộ phim kinh dị. Thôi thế thì đúng rồi, những lời nói của mấy người trong suốt những ngày qua lại là sự thật. Nơi này đầy rẫy những loại vong hồn, rồi ma cà rồng, ma só. Không một chút chần chừ thêm, Dung đóng cửa lại rồi nhảy tót lên giường. Hai mắt cô mở chừng chừng nhìn vào cái chốt, như để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy đến. Nhưng cũng may là không có thứ gì kinh khủng. Mở được nó ra xông vào bên trong, mà chỉ thỉnh thoảng Dung nghe những tiếng rên rỉ để thê thảm vọng lại bên ngoài, cùng với những tiếng mưa rơi rả rích mà thôi. Cứ ngồi như vậy cho đến hơn 5 giờ sáng thì tạnh mưa. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm xuyên thẳng qua kẽ hở trên cửa sổ, làm cho tâm trạng của Dung ổn hơn nhiều. Con lọ mò bước xuống giường, tiến sát cánh cửa phòng để nghe ngắm. Sau khi chắc chắn không có thứ gì bên ngoài, như một vận động viên điền kinh, Dung mở toang cửa rồi chạy như bay. Trên đường chạy lúc này, nếu như có vô tình vào phải ai đó, chắc chắn cô sẽ không dám nhìn lại mất. Chạy ra đến cái nhà nhỏ của ông Bảo, Dung gọi lớn: chú Bảo ơi. Vốn còn đang sớm nên phải mất một lúc, ông ta lọ mọ bước ra với một gương mặt đầy vẻ ngái ngủ. Có chuyện gì đó? Bây giờ Dung không còn ngại ngùng gì nữa, cô ngồi thụp xuống rồi thủ thỉ: chú ơi, chú, kinh hãi quá chú à. Dường như nhận ra được sự sợ hãi trên gương mặt của Dung, ông Bảo nhíu mày kéo ghế ra rồi hỏi: sao hả? Đừng nói với tôi cô thấy ma nhé. Vâng ạ, cháu thấy rồi chú ạ, sợ lắm. Thế nhưng trước biểu hiện này của Dung, ông Bảo lại cười phá lên như thể vui lắm. Tôi đã bảo cô bao lần rồi, cô đâu có nghe. Giờ thì thấy sợ chưa? Đó chỉ là phần nổi thôi. Chứ biết đâu đang ngồi như thế này, có một vong hồn đang đu bám trên người của cô đấy. Dung nghe vậy thì gắt lên: Chú đừng có hù dọa cháu nữa được không? Cháu đã sợ thế này rồi mà. Cười thêm mấy tiếng nữa, ông Bảo ngừng lại, chỉ tay về ngoài đường rồi từ tốn: bây giờ cô có muốn kiên trì bám trụ lại để được ở cùng ma chứ? Dung liền lắp bắp: Đi chứ à, cháu sẽ dọn đi. Đêm hôm qua là quá đủ rồi, cháu không muốn gặp thêm lần nào nữa đâu. Được, tôi có quen mấy người trong bản, hy vọng họ sẽ cho cô tá thức phục vụ cho việc dạy học. Thế nhà chú thì sao ạ? Nhà tôi nhỏ, vợ con nhau nhóc, cô không ở được đâu. Vâng ạ, thế chú giúp cháu. Thế là ngồi thêm một lúc, ông Bảo đứng dậy cùng Dung trở lại căn phòng kia để thu dọn đồ đạc. Không may có sự xuất hiện của ông, chứ nếu một mình chắc Dung cũng chẳng đủ can đảm để đứng bên trong. Vừa đi ông Bảo vừa giải thích: ở vùng này trước là chiến trường cũ, cho nên có nhiều vong hồn cư ngụ không siêu thoát được. Hơn nữa người dân tộc nuôi ma để luyện bùa nhiều, đêm đêm họ thả chúng ra để hấp thụ dương khí của người sống. Đến nơi ông không bảo Dung vào vội, mà đứng chung quanh chắp tay lầm rầm khấn vái: mấy cô chú anh chị an vị ở đây, xin hãy thông cảm cho cô gái trẻ này, cô ấy còn non dại lắm. Nếu như con lỡ mạo phạm đến, cầu xin mọi người tha thứ. Dung đi bên cạnh, cô cũng chắp tay cùng mình lại rồi văn vái tứ phía. Tranh thủ ông Bảo còn đang ở bên, Dung nhanh tay gom hết đồ đạc của mình lại. Sự sợ hãi thậm chí làm cho chân tay của cô luống cuống hẳn lên. Cô quên thứ này thứ kia. Nhìn thấy cái hành động này, không khỏi khiến ông Bảo tiếp tục phì cười. Sau gần 20 phút thì mọi thứ được Dung nhét vào trong ba lô của mình. Cô đi trước, còn ông Bảo đóng cửa lại rồi phụ xách thêm túi đồ vật dụng nhỏ. Ra đến ngoài cổng, Dung như thể trút bỏ được sự kinh hãi đang ngập tràn trong đầu của mình. Được sự giới thiệu của ông Bảo, Dung đừng cho ở nhà bà Lệ, một người phụ nữ quá trầm, sống một mình ở trong bản. Sau khi nghe cô là giáo viên, bà hào hứng không lấy tiền, còn chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng biệt trong căn nhà sàn rộng rãi của mình. Nhận phòng xong, Dung thậm chí chưa bày đồ quần áo ra vội. Cô chỉ kịp trải tấm nệm rồi nằm ra ngủ ngáy khò khò. Cũng dễ hiểu thôi, bởi nguyên một đêm hôm qua cô gần như thức trắng. Trong lòng của Dung lúc này tràn ngập hy vọng về cuộc sống bình thường. Thế nhưng cái hy vọng này nhanh chóng bị dập tắt bởi một tiếng gõ cửa. Dung giật mình ngồi dậy. Trong đầu cô chỉ nghĩ chắc là bà Lệ gọi mình. Thế nhưng đến khi mở cửa ra thì lại chẳng hề có ai ở bên ngoài. Căn nhà vắng lặng u ám vô cùng, cứ như lạc vào trong một thế giới khác vậy. Khỏi phải nói ký ức về đêm kinh hoàng hôm qua làm cho Dung sợ xanh cả mặt. Cô đóng sầm cửa lại ngồi trong góc phòng để lo sợ. Nhưng cũng may không có thêm tiếng gõ cửa nào đó. Cô tiếp đi cho đến 9 giờ sáng mới tỉnh dậy. Sở dĩ Dung nằm ngủ nhiều đến như vậy là bởi sáng nay là thứ bảy, đám trẻ con không đến lớp, chứ mang tiếng là giáo viên mà đi muộn thì không hay cho lắm. Nhớ lại cảnh tượng hoang vắng bên ngoài, Cô mở cửa nhìn ra một lần nữa, nhưng lúc này đây không gian lại ấm áp vô cùng. Đống lửa nhỏ cùng với cái nồi nước bắt ở giữa nhà hoàn toàn khác với lúc nãy. Dung thay lại bộ quần áo tự trấn an bản thân. Không có gì thật, chắc lúc nãy là mình sợ quá nên ngủ mớ mà thôi. Cầu an ủi này có phần được củng cố hơn bởi vì bà Lệ từ bên ngoài bước vào cùng với một rổ đựng mấy bắp ngô luộc thơm phức. Dậy rồi đó hả? Ăn sáng bằng ngô nhé, cơm đến trưa mới có. Dạ cháu cảm ơn cô. Có gì đâu, cô là giáo viên, tôi phải nhiệt tình tiếp đãi thì mới có sức mang con chữ cho mấy đứa nhỏ chứ. À mà cô Lệ ơi, cho con hỏi nhà mình có gần trường như vậy, có khi nào cô trông thấy ma không ạ? Có, nhưng mà là thấy ở trong trường, chứ còn ở nhà của cô thì tuyệt đối không thể, bởi bốn góc nhà đều thỉnh thần linh vì chấn giữ. Hơn nữa do con vô ở trong đó mạo phạm chỗ của người ta, cho nên người ta mới dọa đấy. Cốt là cũng chỉ để mong con dọn đi chỗ khác mà thôi. Nghe xong Dung gật gù, nghĩ cũng có lý. Thế là cô thở phào một hơi, ở trong nhà này là được an toàn rồi. Đến trưa Dung ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn trời đất. Nhìn thấy cô, ông Bảo liền hất hàm. Hết sợ chưa? Nhà cửa bên đó thế nào? Dạ tốt lắm ạ, cháu cảm ơn chú. Nếu không có chú giúp cháu chả biết làm thế nào cả. Không có gì đâu, tôi không muốn cô bị làm sao đâu. Mà chú đi đâu vậy ạ? Tôi lên nương, công việc hàng ngày mà, cô có muốn đi không? Trước lời đề nghị này Dung muốn đi lắm. Tuy nhiên đằng có những ấn tượng hết sức đáng sợ với vùng đất này, cho nên cô không dám đi đâu xa. Thế là Dung liền gãi đầu rồi bảo: cháu có nhưng mà chắc để hôm khác ạ. Được rồi, thế chào cô nha. Vâng ạ. Dung cúi đầu cho ông Bảo thêm lần nữa, rồi tiếp tục ngồi nhìn ngắm mây trời. Phía bên trong nhà bà Lệ đang nấu nồi cơm độn với sắn khá thơm. Bữa ăn nhìn chung khá đạm bạc. Dung cũng bảo sẽ gửi tiền cho bà Lệ đi chợ, nhưng bà nói hôm nay có sẵn đồ nên hãy để hôm sau. Bữa cơm trưa này ngoài nồi cơm độn sắn thì có canh rau rừng, mấy con cá suối chiên giòn chấm với nước mắm. Dù sao thì nó cũng trông ngon lành gấp mấy lần bát mì gói của Dung. Nhìn thấy cô ăn với vẻ hào hứng, bà Lệ phì cười: có được không? Có hợp khẩu vị không hả? Dạ ngon lắm mà. Từ hôm lên bản đến giờ đây là bữa cơm đầu tiên của cháu. Ngon thì ăn nhiều vào. Chiều nay tôi đi bẫy thêm một ít cá suối. Dì chứ cá ở đây nhiều lắm, chỉ có thịt thà là ít động đến vì đắt thôi. Cô Lệ này, cô cho cháu gửi tiền ăn nhé. Cô chỉ cơm canh đậm bạc hả? Dạ không ạ. Cháu có thể ăn thế này hoài cũng được, không có vấn đề gì. Nhưng mà cháu chỉ muốn gửi cô chút tiền, không nhiều đâu, cô nhận cho cháu đỡ ngại. Thôi, nếu cô ăn thấy ngon thì cứ ăn đi, tốn kém gì đâu sợ. Tôi có một mình là thuộc diện nghèo, tháng nào cũng được hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm, cứ như vậy đủ sống tà tà qua ngày. Cô không nhận cũng được, nhưng mà cháu tính thế này, cháu có mua đồ ăn về nhà cô nấu cơm thì cô không được từ chối nhá. Cái này... Bà Lệ nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu. Thôi được rồi, nhưng mà thỉnh thoảng hãy mua, đừng có lãng phí, tôi tiếc của lắm. Cô yên tâm ạ, cháu không có lãng phí gì đâu. Nói là làm, ngay chiều hôm ấy Dung lội bộ ra chợ mua một miếng thịt lợn cùng với chục cân gạo ngon. Hí hửng xách về, cô liền khoe: cô Lệ ơi, cháu gửi cô nhá. Trời đất ơi, cô mua làm gì mà lắm vậy? Tặng thịt này tôi ăn chắc phải cả tuần mới hết, để tôi mang đi gác bếp ăn dần. Thôi ạ, cô cứ luộc lên rồi mình ăn cơm, hôm sau cháu mua phần gác bếp khác. Tự dưng cháu thèm thịt luộc quá. Bà bán hàng thịt ngoài chợ đó biết cháu là giáo viên nên cũng giảm giá đấy. Cái này thôi được, nhưng mà nốt lần này nhá. Vâng ạ. Đến tối, bữa cơm có thịt luộc lại khiến cho bà Lệ có phần mất tự tin. Bà cứ chăn canh chấm rau với nước mắm chứ không dám động vào thịt. Lại phải năn nỉ lắm thì bà mới động đũa. Khỏi phải nói, tuy bữa cơm này chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nhờ có nó mà Dung thêm quý người phụ nữ hiền lành tốt bụng này. Ăn cơm xong, cô phụ bà Lệ rửa chén bát, sau đó tắm rửa rồi về phòng soạn giáo án. Ngày mai cô nhất định phải thay đổi phương thức học tập của đám trẻ nơi đây. Chúng nó không thể chỉnh màng, đọc không được mà viết cũng không xong như vậy. Thời gian trôi dần, Dung mải mê với đống giáo án cho tới khi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay thì giật mình vì đã hơn 12 giờ khuya. Cái lạnh cắt da cắt thịt ở vùng cao gây gớm lắm. Cô quấn chăn mặc 4 lớp áo mà chỉ cần hở ra một chút là cả người lại run lên bần bật. Cố gắng soạn nốt cho xong, Dung lò mò ra ngoài uống chút nước đun sôi để nguội. Ra đến nơi, cô nhận ra bà Lệ đi ngủ ở trong căn phòng đối diện. Tiếng ấy khẽ khẽ đều đặn vang lên, làm cho cô an tâm lắm. Tiến tới cái bếp lửa còn đang đỏ ửng vụn than, Dung hơ tay lấy chút hơi ấm rồi rót một cốc nước đầy. Uống xong đang định sửa ấm thêm một lúc thì Dung giật mình bởi cô nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài sân vọng lại. Tiếng gì vậy chứ? Ký ức từ đêm kinh dị trong trường làm cho sống lưng của Dung lạnh toát như nín thở. Cô lắp bắp. Tiếng bước chân vọng lại. Dung không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng. Cô lập tức chạy ào vào trong phòng khóa chốt cửa lại, leo thoát lên giường. Cứ may mà trong phòng khá kín nên cô không nghe thấy những tiếng động kỳ lạ ấy. Sáng hôm sau, Dung thức dậy với một tinh thần phấn chấn. Vệ sinh cá nhân xong, cô lọ mọ mang chiếc cặp đựng giáo án đi đến trường. Với quyết tâm từ đêm qua, Dung hào hứng lắm. Tuy nhiên cô nhanh chóng vấp phải khó khăn bởi đã hơn 8 giờ sáng mà chỉ có lác đác 3-4 em học sinh đến lớp. Trường hết chúng còn mũi dãi thỏ nò nằm gồng trên mặt bàn. Dung có chút chán nản nhưng cô cũng cố gắng đánh thức chúng dậy rồi giảng bài tập đọc mới. Nào các em, ngoan đi, cô thưởng kẹo nhá. Dung vừa dứt câu thì những gương mặt đột nhiên hào hứng hẳn lên. Đã nắm được điểm yếu của chúng, cô lập tức nói thêm. Ai muốn được nhận kẹo nào? 4-5 cánh tay đồng loạt giơ lên. Thì hãy mau tập đọc theo cô nha. Ai đọc tốt, đầu tiết học chiều nay cô nhất định thưởng kẹo. Cứ như vậy, tiếng EA đánh vần bắt đầu vang lên trong lớp. Nhìn chung, Dung cảm nhận được chút hy vọng và khả năng thành công của mục tiêu mà mình đặt ra. Tan tiết học buổi sáng, cô làm đúng như lời hứa, đi ra chợ mua thêm một ít bánh kẹo cho đám học sinh. Và rồi trong lúc chờ đợi người bán hàng cho mấy thứ mà mình đã mua vào trong túi ni lông thì cô nhận ra có tiếng than khóc ở góc đường gần đó vọng lại. Cái chuyện gì vậy? Tò mò, cô ngoái nhìn chung quanh để tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc thì bà chủ cửa hàng tạp hóa nói chen. Này, cô tìm gì vậy? Chị ơi, chị có nghe tiếng khóc không? Có. Ai khóc vậy ạ? Có chuyện gì vậy? Là con gái của người bán trái cây mất, gia đình đang làm ma chay thôi. Dung tò mò hỏi thêm. Dạ, sao mất vậy ạ? Những tưởng đâu sẽ nghe được đối phương nói mấy cái lý do như đau bệnh, tai nạn. Thế nhưng không, bà chủ hàng tạp hóa lắc đầu rồi vào. Nó bị bà mắt mất hồn. Sao ạ? Ma bắt ạ? Đúng, cô có tin vào chuyện ma quỷ không? Nếu như là hôm trước, khi nhận được câu hỏi này, Dung nhất định sẽ lắc đầu. Thế nhưng hiện giờ nhân sinh quan của cô đã thay đổi ít nhiều. Dung gật đầu rồi hỏi tiếp. Ma bắt là thế nào vậy ạ? Thì trời tối mà nó còn mãi đi chơi, thế là bị ma bắt dẫn đi vào tận rừng sâu. Cho đến tận sáng nay người ta mới tìm thấy được. Còn nó thì chết cứng ở bên bờ suối từ bao giờ. Nghe đến đây, Dung có chút hoang mang lắm. Cứ cũng nhớ tới những âm thanh kỳ lạ mà mình nghe vào nửa đêm hôm qua. Rồi tưởng tượng ra, nếu như đó thực sự là hồn ma, liệu cô mở cửa sẽ bị bắt mất hồn đi hay không? Thôi, sau này tốt nhất không nên ra ngoài vào ban đêm. Nói đến đây, Dung tính tiền bánh kẹo rồi xách túi rời đi. Về đến nhà, bà Lệ cũng đã chuẩn bị xong cơm canh nóng hổi. Và tại đây, Dung cũng được nghe bà kể về chuyện cô con gái của chủ sạp trái cây. Đặc biệt cái đất này nó nhiều âm khí mà chẳng sợ. Còn nhà ấy cũng lạ cơ. Có con gái mà chẳng quan tâm gì đến. Phải như tôi vậy á, thì đã đốt đuốc đi tìm. Giờ chết có khóc lóc được gì đâu. Dung gật gù nói. Dạ thôi, mình ăn cơm đi cô. Ờ, ăn thôi. Cơm nước xong, tranh thủ còn gần hơn một giờ nữa mới phải lên lớp. Dung vào trong phòng nằm nghỉ trưa. Thế nhưng cái giấc ngủ này lại không được êm đềm cho lắm. Cụ thể là Dung lại trông thấy cô gái có hai cái má núm đồng tiền hôm trước. Cô ta đứng ngay trước mặt lớn tiếng: "Cô trả sách cho tôi đi, định chiếm làm của riêng hả?" Dung còn chưa kịp trả lời thì bất ngờ cô gái kia biến đổi theo một cách hết sức kinh dị. Cô không còn gương mặt xinh xắn nữa, thay vào đó là hai con mắt đỏ lừ, da rẻ bong chóc ra từng mảng, kèm theo đó là một thứ mùi hôi tanh đến lợm cả giọng. Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, Dung hốt hoảng xua tay. Phải mất một lúc thì cô mới định thần lại được, nhưng cũng chẳng khác khẩm hơn là bao. Khi hai ba đêm liên tiếp cứ nhắm mắt ngủ là hình ảnh cô gái kia lại hiện lên. Giấc ngủ không được đảm bảo khiến cho Dung bần thần lắm. Thế thỏm sáng nay cô thậm chí là giảng cho xong rồi ngồi thử người trên ghế, trong đầu xuất hiện nhiều sự nghi vấn nhất định. Cô gái này rốt cuộc là ai vậy chứ? Thấy cứ để vậy không phải là cách, cô quyết định tìm tới ông Bảo để hỏi chuyện. Đến trước cửa nhà, cô trông thấy ông cũng vừa từ trên nương đi về. Dung lập tức vẫy tay chào. Ông Bảo cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện: "Chào cô nhé, cô đi dạy về rồi đó hả?" "Vâng ạ, mà chú ơi, cho cháu hỏi chuyện này." "Cô cứ hỏi đi." Ông Bảo vừa nói vừa bỏ cái gối đeo trên lưng, soạn mấy cái búp măng tre mà mình đã thu hoạch được. "Chú Bảo ơi, chú có biết về chuyện người giáo viên chức cháu ở trường này không?" Thế nhưng có vẻ như ông Bảo chẳng mấy quan tâm. Ông hí hửng cân đo từng cái búp măng trên tay của mình. Phải đến lần hỏi thứ hai của Dung, ông ấy mới đặt cái điếu thuốc xuống rồi gật gù: "À biết, tôi biết. Nhưng mà cô ta đã xuống dưới xuôi rồi." "Xuống dưới xuôi hả? Ờ, sao cô lại hỏi vậy? Có phải là người này không?" Dung vừa nói vừa chìa tấm ảnh thẻ. Khỏi phải nói ông Bảo khựng lại, ông nhíu mày: "Ở đâu cô có thứ này?" "Cháu nhặt được trong phòng ngủ ở trường đó. Có phải là người này không ạ?" Sắc mặt của ông Bảo lúc này vô cùng khó coi. Ông thở dài chắp hai tay lại: "Nam mô A Di Đà Phật, sao lại ra nông nỗi này chứ? Chú nói vậy là sao ạ? Chú có gì giấu cháu về không? Cô đi theo tôi." Ngồi yên vị dưới hiên nhà của ông Bảo, ông mới thì thầm: "Cô ấy mất rồi." "Sao ạ? Sao lại mất ạ?" Ông Bảo gật gù châm thêm một điếu thuốc nữa rồi kể: "Cô giáo ấy tên là Trúc, sẽ được hơn 2 năm ở điểm trường này. Hôm ấy là ngày khai giảng, mọi người tất cả ở 5 điểm trường có mặt ở nhà ông Kiên để dự liên hoan mừng năm học mới. Ăn uống càng hát vui vẻ xong ai về nhà nấy. Và đó cũng là lần cuối cùng người ta trông thấy Trúc. 2-3 ngày liên tiếp điểm trường này không có người dạy. Mọi người đi tìm gọi điện về cho sở ở dưới huyện. Ai cũng nghĩ chắc ở đây thiếu thốn quá nên cô ấy mới bỏ đi. Nhưng mà rồi đến ngày thứ 7 thì người ta lại thấy dấu vết của Trúc ở dưới vực sâu. Thế ra đêm đó cô ấy đi về bất cẩn thế nào, lao cả người cả xe xuống vực." Nghe đến đây thì Dung bàng hoàng buồn rùn cả chân tay. Cô sợ hãi lắm, bởi nếu đúng là cô gái tên Trúc kia đã chết thì trong cơn ác mộng mình vừa trải qua, cô đã gặp được vong hồn của cô ta và còn bị trêu ghẹo. Công may là đã có chuyện sang nhà bà Lệ để ở, chứ nếu không không biết có chuyện gì xảy ra. Trở về từ nhà của ông Bảo, Dung bần thần ngồi thử người ra. Nhận thấy sự kỳ lạ này, bà Lệ tò mò hỏi: "Làm sao đấy?" "À không có gì hả?" "Trong mặt mày của cô như vậy là bảo không có gì. Hãy nghĩ tôi kém hiểu biết nên không muốn chia sẻ." "À dạ không, chỉ làm..." Dù không dám kể chi tiết mà chỉ nói me mé: "Hình như là cháu thấy ma nữa rồi cô ạ." "Sao hả, thấy ma?" "Vâng ạ, cháu nằm mơ thấy cả 2 đêm rồi." "Trời đất ơi, đợi tôi một chút." Vừa nói bà Lệ vừa chạy ngay tới cái bàn thờ trong góc nhà. Bà lấy một ít vụn tàn hương rồi hòa vào trong nước ấm. "Này, mau uống đi." "Thưa cô, cái này cứ uống đi. Cho hương trên bàn thờ gia tiên của nhà tôi, nó sẽ bảo vệ cho cô, không cho vong hồn ma quỷ quấy phá trong giấc ngủ." Tuy không có mấy chút tin tưởng, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Dung đành gật gù rồi uống hết cốc nước cho hương. Uống xong, Dung phụ bà Lệ nhặt rau, nấu cơm trưa rồi lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tiết học vào buổi chiều. Giấc ngủ cũng có vẻ khá hợp tác, bởi chưa đầy 5 phút sau, cậu thêm không khí mát mẻ làm cho tiếng ngáy của Dung khẽ vang lên. Đây có vẻ như là một giấc ngủ trọn vẹn và bình yên nhất trong suốt 2 ngày qua, bởi không hề có một chút mộng mị nào xảy ra. Đến khi tỉnh dậy thì đồng hồ cũng đã chỉ hơn 1 giờ chiều, còn chưa đến 15 phút nữa là đến giờ lên lớp. Dung giật mình nhổm dậy. Cái cốc nước của cô Lệ đúng là có tác dụng thật. Tiết học chiều nay có vẻ đông học sinh đến hơn. Tôi biết thứ kéo chúng đến là những viên kẹo, cái bánh ngon ngọt, chứ chẳng phải là hứng thú với con chữ hay đọc phép toán. Nhưng mà ít ra Dung cũng có cách để kéo chúng đến lớp học của mình. Hơn 5 giờ chiều tiết học kết thúc, Dung đợi đứa học sinh cuối cùng ra khỏi lớp thì cũng xách cặp ra về. Và rồi không hiểu sao cô lại ghé mắt nhìn về căn phòng mà lần trước mình ở. Nó có một cảm giác gì đó thôi thúc cô lắm. Và rồi đúng lúc này một cơn gió thổi thốc tới, làm cho cánh cổng sắt của trường bị dập vào nhau, kêu lên một tiếng khá lớn. Dung giật bắn mình nhưng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Không nán lại nữa, cô nhanh chóng rời đi. Nhưng Dung không hề biết được rằng ở trong góc phòng có một cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm, cặp mắt đỏ lừ như hai đống lửa. Về đến nhà, Dung thấy bà Lệ đang ngồi ở trên mái hiên, trông sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm. Cô tò mò hỏi: Cô Lệ ơi, có chuyện gì vậy cô? Trong bản có người mất rồi. Ai mất vậy ạ? Ông trưởng bản. Ông ấy đau ốm cũng được một thời gian, nhưng mà cái chết lần này nó làm sao hả cô? Ông ấy mất lúc sáng, nhưng mà đến khi gia đình làm lễ khâm niệm thì bất ngờ bật dậy. Sao sống dậy ạ? Ừ, nhưng mà chỉ được một chút thời gian thôi. Trước khi tắt thở trở lại, ông ấy có nói trong bản sẽ tiếp tục có thêm người mất mạng. Âm khí ở đây tích tụ quá nhiều, không thể chỉ cúng kiến là hết được đâu. Trời đất ơi, cô cũng phải cẩn thận đi cô Dung, hạn chế ra đường vào ban đêm nhé. Nhưng mà cháu có nghe chú Bảo nói là ở cái vùng này khi xưa là chiến trường phải không? Đúng vậy, nhưng mà ông ấy chưa có nói hết đâu. Ngoài chiến trường ra còn có một bãi hành quyết tù binh của bọn giặc, nên là những người bị chúng giết hại mang theo oán hận không thể siêu thoát. Trời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Dung này, cô có hối hận gì khi ở đây không? Câu hỏi của bà Lệ khiến cho Dung rất muốn trả lời rằng cô có, thế nhưng giờ cũng chẳng thay đổi được gì. Khâu khéo lại khiến cho bầu không khí thêm phần u uất, nên cô đành lắc đầu. Dạ không à, chắc không hối hận đâu. Cô nghĩ vậy là được rồi, để tôi vào nấu cơm, tôi nên đóng cửa ngủ sớm. Vâng ạ. 8 giờ tối, Dung lại cặm cụi với đống giáo án của mình. Tuy nhiên cô cứ cảm giác trong bụng của mình bồn chồn lắm, miệng lẩm bẩm: mình bị sao thế này, hay lại lên cơn đau bao tử? Nghĩ vậy Dung thôi không soạn nữa, nằm xuống giường để cho bụng dạ bình ổn trở lại. Và rồi cái xe xa lạnh khiến cho cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và rồi tiếng gõ cửa kéo Dung ra khỏi giấc ngủ. Cô nhào cặp mắt của mình nhìn ra ngoài, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô Lệ à? Không có tiếng trả lời, chỉ vọng lại những tiếng cười khúc khích đến lạnh cả sống lưng. Dung nhận ra được cái giọng cười này là của ai. Cô gái tên Trúc. Cô nín thở không dám cử động, hai mắt dán chặt vào bên trong cửa phòng, miệng lẩm bẩm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng cách này không có tác dụng gì. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Dung như chết lặng, bởi đúng lúc Trúc đang ở bên ngoài. Cả thân người của cô dính đầy máu me, trông kinh dị lắm. Chưa dừng lại ở đó, Trúc từ từ tiến lại gần hơn, đưa bàn tay sưng sầu của mình chụp lấy vai của Dung. Sự sợ hãi lên đến cực điểm, Dung bật dậy. Tiếng hét cũng làm cho bà Lệ giật mình tỉnh giấc. Bà liền hỏi: có chuyện gì vậy Dung? À, dạ không, cháu nằm mơ à? Trời đất ơi, vậy mà cứ tưởng. Thôi ngủ tiếp đi. Tiếng bước chân của bà Lệ nhỏ dần, còn Dung thì ngập tràn những câu hỏi ở trong đầu. Chẳng phải cô đã không thấy Trúc hiện ra nữa ư? Nhưng mà tại sao cô ấy nay lại xuất hiện? Cô ta muốn cái gì đây? Cả đêm gần như thức trắng, Trung Dung mệt mỏi lắm. Càng nghĩ Dung lại càng sợ hãi. Cuối cùng cô quyết định bước ra ngoài nhờ bà Lệ giúp đỡ. Chứ nếu trốn tránh như vậy mãi cũng không phải là cách tốt. Ra đến nơi Dung cất tiếng gọi: Cô Lệ ơi. Gì đó Dung? Bà Lệ đang cầm cùi khâu lại cái áo khoác, tuy có chút ngại ngùng nhưng rồi Dung cũng mở lời. Cô Lệ ơi, chuyện gì vậy? Cô có cách nào để trừ tà không ạ? Cô nói gì vậy? Dung đem toàn bộ chuyện mình trải qua nói cho bà Lệ nghe. Bà cũng sợ hãi không kém, đến mức làm cho mũi kim đâm thẳng vào tay của mình chảy máu. Bà ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi hỏi. Chuyện của giáo trúc tôi cũng biết. Thật không ngờ cô ấy ám lấy cô. Mà cô có làm gì mạo phạm đến người ta không? Tất nhiên là không ạ. Lạ nhỉ. Hay là cô có cầm hay là giữ cái thứ gì của cô ấy không? Ngay đến đây Dung trợn mắt giật thót người. Bởi những chẳng phải cô đã động chạm vào đống sách cũng như tấm ảnh thẻ của cô ấy. Thưa đúng rồi, cháu có à? Nó là thứ gì? Có làm hư hại không? Dạ không. Mà hình như từ lúc dọn qua bên ấy, cháu cũng có đem chúng theo. Vì gấp quá nên làm cháu vứt bỏ hết vào trong ba lô thôi. Trời đất ơi, mau đem nó ra đây cho tôi. Sau lời thúc giục của bà Lệ, Dung chạy như bay vào trong đống hành lý của mình, lục tung nó lên. Thế nhưng mà chỉ tìm thấy mấy cuốn sách chứ không hề thấy tấm ảnh thẻ đâu cả. Quay trở ra, Dung thều thào nói. Con không thấy tấm ảnh thẻ đâu cả. Thôi không sao, bấy nhiêu đây chắc đủ đó. Bây giờ có rảnh không để tôi dẫn cô đi đến cho ông thầy mo này. Ông ấy giỏi trục vong hay trấn yểm đấy. Vâng ạ, cô giúp con. Thế là bà Lệ thu dọn đống quần áo giang dở của mình dẫn Dung đi. Hai người lội bộ một quãng khá xa thì mới ngừng lại trước một căn nhà sàn nhỏ nằm tách biệt trong bìa rừng. Trên đường đi bà Lệ cũng giới thiệu thêm về ông thầy mo. Dòng họ ông ấy ba đời làm thầy mo ở vùng này, pháp thuật cao siêu lắm. Dân trong vùng hay có chuyện gì liên quan đến bệnh tật ma cỏ thì lại tìm đến đây. Theo chân của bà Lệ, Dung bước vào bên trong. Lúc này có một ông già râu tóc bạc phơ đang ngồi hút thuốc. Thấy hai người trở vào, ông ngừng lại, chỉ tay về Dung nói một tràng bằng tiếng dân tộc. Trong khi cô còn chưa hiểu thì bà Lệ đã nhăn mặt cúi đầu. Cô Lệ à, chuyện gì vậy à? Thầy bảo con đang bị ám nặng lắm. Dung giật mình và gần như ngay lập tức đầu cô bắt đầu nhói lên đau nhức dữ dội. Bà Lệ có vẻ lo lắng lắm. Ông già kia tiếp tục giang hiệu cho cô tới gần. Ông dùng khói từ cái tàu thuốc của mình phẩy vào mặt của Dung. Thật kỳ lạ, cơn đau dần dần vơi đi rồi biến mất. Thêm một tràng tiếng dân tập nữa, bà Lệ trở thành phiên dịch viên dịch lại cho Dung nghe. Thầy bảo con hiện đang bị quỷ ám, là nữ quỷ. Thế con hợp tuổi nên muốn bắt hồn thêm mạng. Nghe xong Dung hoang mang lắm. Cô cúi đầu vội vàng nói với vẻ hoảng hốt. Thầy à, con xin thầy, hãy cứu giúp con sợ lắm. Bà Lệ lúc này thì thầm. Cô cứ bình tĩnh, để tôi trình bày ngọn nguồn cho thầy nghe. Dung gật gù, bà Lệ cũng từ từ thuật lại cho thầy mo nghe. Nghe xong ông vẫn không hề giãn nét mặt của mình, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Được một lúc thì ông mới nói thêm. Nói tới đâu thì bà Lệ dịch ra đến đó. Cái vong này được hình thành ở nơi âm khí dày đặc nên rất nhanh chóng tu luyện thành quỷ. Không những vậy, nó ngày đêm khao khát muốn trả thù kẻ đã hại mình. Sao ạ? Cô ấy bị hại, nhưng mà theo lời ông bảo kể, cô trúc này đang ngã xuống vực. Tôi không biết, nhưng mà nếu thầy mo đã nói vậy, chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc gì đó. Càng nghe Dung lại càng sợ đến xanh cả mặt, cô ấp úng. Cứ cho là trúc muốn trả thù, nhưng có liên quan gì đến cô ấy? Cũng có thể là con bé muốn dùng cô để trả thù không chừng. Sao lại dùng con để trả thù hả? Cái này tôi cũng chỉ đoán thôi, chứ không phải thầy ấy nói vậy. Vậy bây giờ con phải làm sao? Bà Lệ lặp lại câu hỏi của Dung với ông thầy. Ông cũng xòe bàn tay của mình nói gì đó. Nghe xong sắc mặt của bà Lệ có chút giãn ra và thì thầm. Thầy nói là giúp được, nhưng phải làm lễ gọi vong hồn cô gái kia tới, cho nhập vào xác để nói chuyện. Nếu nhẹ nhàng thì có thể thuyết phục được, còn không thì ông sẽ dùng tới bùa chú trấn áp. Nhưng mà giá tiền để làm lễ là hơi cao đó. Là bao nhiêu hả? Hơn 5 triệu, tương đương với một giá con trâu giống ở đây. Vâng, con hiểu rồi, con sẽ chuẩn bị. Dung gần gù mà nghĩ cũng lạ. Lúc trước ở thành phố không sao, được một cái đặt chân đến đây thì mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt. Quay trở lại chuyện chính, ông thầy đem đống sách của Trúc đặt lên trên một cái bàn, sau đó vẽ mấy lá bùa rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa vừa bùng lên thì ông bắt ấn, lầm rầm đọc kinh chú. Đến khi mấy cái lá bùa tránh hết rồi thì ông vẽ cho Dung thêm một lá bùa nhỏ, dặn luôn mang theo nó bên mình để đến đúng nửa đêm của ba hôm nữa sẽ đến giúp cô làm lễ. Không hiểu có phải tác động của lá bùa hay chỉ đơn thuần là hiệu ứng tâm lý mà Dung cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm. Vậy là trước mắt trong 3 ngày tới cô đã được bình yên. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh lúc làm lễ gọi hồn gặp lại Trúc thì cô cũng lo lắng vô cùng. Ngày đầu tiên trôi qua, Dung vẫn chưa yên tâm nên đêm nay trong bữa cơm của ấp úng hỏi: Cô Lê ơi, sao vậy? Đêm nay cô cho cháu ngủ cùng nhé. Sao lại ngủ cùng? Cháu không dám ngủ một mình. Cái này... Bà Lệ ngập ngừng đưa mắt nhìn vào khoảng không một lúc rồi gật gù: Thôi được, một lát nữa cơ mang chăn gối qua nằm cùng tôi. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Màn đêm kéo xuống rất nhanh, Dùng soạn giáo án thì cũng lập tức qua phòng của bà Lệ. Nằm được một lúc bà thấy vẫn còn thức cho nên cô tò mò: Cô Lệ này, cô sống một mình lâu chưa ạ? Hơn 3 năm. Vậy trước đó cô có chồng con không? Tất nhiên rồi, tôi có chồng và một đứa con gái chạc tuổi cô. Hai người họ đâu rồi hả? Mất cả rồi. Con gái tôi bị bệnh mất trước, rồi chỉ 1 tháng sau chồng tôi cũng lên nương thì bị sạt lở, chân vùi gần 1 tuần mới tìm thấy xác. Trời đất ơi! Dùng há hốc miệng, cô đúng là bất ngờ khi nghe tiếp bi kịch này của bà Lệ. Thế nhưng bà cũng nhanh chóng nói thêm: Tôi thời gian đầu cũng vất vả đau buồn lắm, nhất là mấy người đồng mồm đồng miệng trong làng. Họ bảo số tôi khắc chồng khắc con, làm cho họ vong mạng. Có một quãng thời gian dài tôi cứ nhốt mình trong phòng mà không giao tiếp với ai. Cứ may mà vượt qua được khoảng thời gian ấy. Cô đúng thật là mạnh mẽ. Có gì đâu, đằng nào cũng phải sống, việc gì phải đau buồn chứ. Chồng con tôi chắc cũng chẳng muốn thấy cái cảnh ấy đâu. Nên có thể nói là việc tôi sống tốt cũng là một cách để cho họ an tâm và siêu thoát. Ngay tới đây thì Dung quả thật khâm phục sự lạc quan của bà Lệ. À mà này, nếu như bình thường thì tôi không cho người lạ ở cùng mình, nhưng mà trong cô tôi lại nhớ tới con gái của mình đấy. Thế cô cứ coi cháu như là con gái của cô đi. Câu nói này của Dung làm cho bà Lệ giật mình, bà liền quay sang: Cô nói gì? Từ ngày sang đây cô luôn giúp đỡ cháu, nếu được nhận cô làm mẹ nuôi thì phúc phần của cháu. Cháu chỉ sợ cô không nhận thôi. Nhận chứ. Ánh mắt của bà Lệ ánh lên một sự vui sướng vô cùng. Cả đêm ấy hai người gần như thức trắng, nhưng mà không phải vì sợ hãi những thế lực tâm linh, mà là để kể cho nhau nghe được thứ chuyện trên trời. 3 ngày trôi qua, cái thời hạn của ông thầy Mo cũng tới. Hôm nay trời vừa sập tối thì ông đã có mặt tại nhà của bà Lệ. Về phần của Dung, ngoài chuẩn bị số tiền 5 triệu, cô cũng sắm sửa một cái bàn lễ theo yêu cầu của ông. Bên trên có 1 con gà luộc, 2 bát tiết từ chính nó, kèm theo mấy thứ đồ hương đăng tràng quả. Đợi cho đến đúng nửa đêm, Dung được ngồi trước bàn lễ. Sau 3 hồi rung chuông thì hai mắt cô từ từ nhắm lại. Tiếng niệm chú của ông thầy cứ như vậy vang lên. Ngay tới đầu óc của Dung cứ lần lần đến đó, giống như là đang trên mây trời vậy. Thế nhưng cái cảm giác khoan khoái dễ chịu này không tồn tại quá lâu, bởi liền sau đó một cảm giác như thể bị rơi tự do. Có chút giật mình, Dung mở bừng mắt. Thế nhưng cảnh vật bên ngoài không còn là nhà bà Lệ nữa, mà lại chính trong khuôn viên của trường. Trường hết Dung thấy mình đang tra chìa khóa mở cửa vào trong phòng. Cô tất nhiên là muốn ngăn cản cái hành động này lại, thế nhưng không thể. Vào đến bên trong, nó được bày trí khá lạ lẫm. Thậm chí tấm nệm cũng là loại khác, mỏng hơn của cô nhiều. Đang nằm chưa được bao nhiêu lâu, Dùng nghe có tiếng gõ cửa, cô lập tức nhổm dậy bước ra ngoài. Và rồi khi cánh cửa phòng được mở ra, một bàn tay lao tới chộp cổ của Dung rồi đè ngược vào trong phòng. Dùng lấy tay của mình hất bàn tay kia ra, nhưng không thể. Mà trong phòng thì quá tối, nên cô cũng không biết đó là ai. Dùng thầm nghĩ: Cái gì thế này? Mình bị sao vậy? Em ơi, chiều anh đi, rồi em sẽ được anh mua sắm cho, không thiếu thứ gì cả. Một giọng nói khàn đặc vang lên. Giờ thì Dung nhận ra người đang nói đây chính là ông kiên hiệu trưởng. Cô ú ớ nhưng miệng lại thốt lên những câu nói khác với suy nghĩ trong đầu. Chú Kiên, tha cho cháu. Cháu đã nói nhiều lần là cháu có người yêu ở dưới xuôi, Cuối năm nay bọn cháu sẽ làm đám cưới. Cứ xin cái mẹ gì. Lúc ấy thì mày cứ cưới. Còn bây giờ là chuyện của bây giờ. Mày chờ tao một đêm không được hả Trúc? Tao chiếu cố cho mày nhiều như vậy mà. Ngay đến đây thì Dung sững sờ. Thì ra từ nãy đến giờ cô đang trải nghiệm theo góc nhìn của cô gái tên Trúc. Sau một hồi than vãn không tác dụng, cô ta dùng tay cấu thật mạnh vào hạ bộ của ông Kiên. Ông há to mồm ôm lấy chỗ hiểm. Nhưng khi Trúc định vùng lên bỏ chạy, đang nghe thấy tiếng động khô khốc cả đằng sau lưng, cô nhanh chóng đổ vật xuống đất. Chưa hết bàng hoàng, Dung chớp mắt một cái đã thấy cảnh vật chung quanh mình có chút thay đổi. Hay nói đúng hơn là ngoài ông Kiên thì còn có thêm một người nữa. Là chú Bảo. Đúng. Người đứng kế bên ông Kiên là ông Bảo. Hai người họ có vẻ cuống quýt lắm. Dung thì còn đang nằm dưới sàn, không cử động chân tay được gì cả. Anh Kiên, anh làm gì vậy, sao lại đánh nó? Tao chỉ dằn mặt nó thôi. Anh ở trúng chỗ hiểm, nó chết mất rồi. Bây giờ phải làm sao? Bảo à, chỉ có một mình mày mới giúp được tao. Bảo, mày giúp tao xử lý chuyện này, tao sẽ cho mày 100 triệu. Ông Bảo nhìn ông Kiên rồi lại nhìn xuống chỗ của Dung. Được, mà phụ tôi một tay. Nói rồi ông Bảo đi lấy một cái bao tải, kéo thi thể của Trúc vào trong. Hai người lao lên chính chiếc xe máy của cô, rồi di chuyển ra phía cái vực sâu ngoài đường dẫn lên nương. Và chuyện gì đến cũng đến, Trúc và chiếc xe của mình bị thả rơi tự do xuống vực. Tất cả tội ác bị ém nhẹm đi bằng một vụ tai nạn. Lần mở mắt này, Dung phát hiện bản thân đã trở về với thực tại. Đang ngồi trong nhà bà Lệ, cô thở từng hơi nặng nhọc thều thào. Trời đất ơi, đúng là Trúc bị người ta hại rồi. Cô ấy... Dung đứng phát dậy toàn chạy đi, nhưng bị bà Lệ giữ lại. Dung à, mày đi đâu đó con? Con phải đi báo công an. Sẽ đỡ đây ông kia đông bảo hai người họ ác quá. Này, bình tĩnh lại đi. Thầy Bảo vừa làm lễ xong, mày còn đang yếu lắm đấy, đừng có đi ra ngoài. Dung chảy nước mắt trong vô thức, nghẹn ngào kể lại những gì mà mình vừa trải nghiệm. Khỏi phải nói bà Lệ cũng bàng hoàng lắm. Trời đất ơi, vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng là họ là người tử tế chứ, quá đáng sợ. Thầy Mo lúc này lên tiếng chỉ vào Dung, rồi chỉ vào mấy cuốn sách. Bà Lệ lúc này gật đầu, chắp tay lại. Dung tò mò, cô Lệ, thầy nói gì vậy á? Thầy bảo là chuyện của cô đã xong, vong hồn Trúc không bám theo nữa. Nhưng mà sắp tới đây, khi mà luyện đủ ngày để thành quỷ, thì có một trận báo thù nặng nề lắm. Báo thù à? Việc của chúng ta bây giờ chỉ có thể là đợi chờ. Giờ để tôi tiễn thầy ấy về. Cô về phòng nằm nghỉ đi. Vâng ạ, cháu biết rồi. Thế là Dung gần gù nghe theo. Và trong phòng nhắm mắt lại, Dung ngủ một giấc và cũng là để chờ đợi xem thì màn báo thù sắp sửa ập tới. Sáng hôm sau, Dung thức dậy và lên trường dạy học. Lúc đi ngang qua nhà ông Bảo, cô cố gắng thể hiện sự bình thường nhất có thể. Ông ta có vẻ cũng chẳng biết gì, cứ vẫy tay. Chào cô giáo nhé, cô dậy sớm vậy? Vâng ạ. Dung để ý nhìn khắp một lượt từ đầu xuống chân, ông Bảo vẫn ổn. Ngay cả chiều hôm ấy, ông Kiên có mặt gửi mấy tờ giấy ban công việc cho Dung, thì cũng chẳng có việc gì cả. Nhưng cô chẳng phải đợi lâu, bởi ngay 3 ngày sau đúng thật là có chuyện. Dung đang nằm trong phòng thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa của bà Lệ. Dung ơi, Dung! Cái chuyện gì vậy cô Lệ? Có người chết rồi. Khỏi phải nói, hai mắt của Dung mở bừng ra. Vậy là nhân quả báo ứng có thật. Ông Kiên đã chết rồi ư? Hay là ông Bảo? Cô mở cửa ra rồi hỏi, ai chết vậy cô? Là ông Bảo. Ông ấy sao lại chết, đã chết thế nào? Vừa mới đây thôi, ông ta được một người phát hiện đang treo cổ giữa sân trường. Nét mặt có vẻ như khi chết, ông ta còn đang chứng kiến một chuyện gì đó kinh khủng. Thế còn ông Kiên thì sao ạ? Chưa nghe tin tức, nhưng chắc cũng sắp thôi. Lát sau vệ sinh cá nhân xong, Dùng sang nhà ông Bảo để xem. Đúng là ông ta chết thật. Người nhà đang làm ma chay, dần trong bàn đến tụ tập đông lắm. Ông Kiên cũng có mặt, trong thần sắc của ông có phần lo lắng. Nắm được thóp, Dùng vội bước tới rồi vờ hỏi, chú Kiên. Ông Kiên lúc này giật mình nhưng rồi cũng gật đầu. Có chuyện gì vậy? Không ạ. Chú Bảo không biết tại sao lại treo cổ tự vẫn như vậy. Cháu nghe mà không tin vào tay của mình. Chú có biết vì sao chú lại làm vậy không? Tôi không biết. Cháu thì cũng lờ mờ đoán ra rồi, nhưng mà không ngờ chú ấy lại đi nhanh vậy. Sao? Cô đoán được gì? Thì chuyện chú Bảo mất đấy. Hôm qua chú ấy kể cho cháu nghe một chuyện, nhưng mà cháu không biết có nên tin hay không. Đến sáng nay cháu định hỏi lại thì đã hay tin chú ấy mất. Ông ta nói cái gì? Ở đây đông người, chú muốn cháu nói không? Nhìn thấy nụ cười bí hiểm của Dung, ông Kiên lại càng hoảng hơn. Mau nói cho tôi biết, nó nói cái gì với cô? Nếu chú muốn biết thì hẹn chú chiều nay trong phòng học của trường. Cháu cũng muốn có chút điều kiện cần trao đổi. Chú chuẩn bị tinh thần nhé. Cô... Ông Kiên lúc này cũng run rẩy cả hai tay, nhưng rồi ông cũng gật đầu. Được, cô an tâm, tôi hiểu rồi. 3 giờ chiều về chuyện của ông Bảo nên đám trẻ được cho nghỉ một hôm. Trong trường lúc này vắng vẻ lắm. Ông Kiên chạy xe đến. Ông xách theo một cái túi ni lông màu đen. Vào trong gian phòng ở kế bên ông phòng học, ông Thế Dùng đang ngồi đợi sẵn ở đó. Chú Kiên, chú tới rồi hả? Ờ. Chú thấy căn phòng này có quen không? Cậu muốn gì? Nói đi. Chú làm gì phải vội vậy? Chú kể cho cháu nghe chuyện đêm đó được không? Đã xem có trùng với những gì chú Bảo nói không? Mày... Ông Kiên có vẻ mất bình tĩnh, nhưng cũng đành phải làm theo lời của Lệ. Ông ta bắt đầu thuật lại hành vi tội ác của mình. Nghe xong Dung gật gù, hoàn toàn trùng khớp. Xem ra hai người không có giấu giếm gì cháu cả. Ông Kiên ném cái túi ni lông đen xuống trước mặt. Trong này là 200 triệu. Mày cầm lấy rồi ngậm mồm đi. Tao chỉ có chừng ấy, để cậu mong tống tiền được nhiều hơn. Chứ đừng có hiểu lầm, cháu đâu có muốn lấy tiền của chú đâu. Cháu chỉ muốn để cho chú nhận tội thôi mà. Mày nói vậy là sao? Thắc mắc của ông Kiên nhanh chóng được giải đáp khi từ bên ngoài có mấy bóng người mặc cảnh phục bước tới. Ông Kiên, chúng ta đã nghe hết rồi. Ông bây giờ có quyền giữ im lặng. Mày, con chó cái, mày lừa tao. Vừa nói ông vừa hùng hổ lao đến. Tuy nhiên mấy người công an kia đã nhanh hơn. Họ khống chế người đàn ông bệnh hoạn này rồi cầm tay áp giải đi. Khỏi phải nói, tin tức về ông Kiên khiến cho cả thầy, những giáo viên và điểm trường trong khu vực bàng hoàng. Người thì căm ghét, kẻ thì căm hận. Họ mong ông ta sẽ bị pháp luật trừng trị thật nặng để mà làm gương. Tuy nhiên cho đến lượt pháp luật trừng trị thì ông ta đã phát điên rồi treo cổ bằng chính bộ quần áo của mình. Thời thế chết lõa thể cũng khó coi lắm, nhưng đáng nói hơn chính là gương mặt. Ông ta nở một nụ cười đầy quỷ dị, còn hai tròng mắt thì trợn trừng như sắp lòi cả ra. Lại nói về Dung, sau biến cố ấy cô tiếp tục dạy học ở bản Mường Táo hơn một năm. Sau đó chuyển về thành phố. Còn vì giáo viên trong trường đại học kia nghe nói cô đã bị buộc thôi việc và nằm trong diện điều tra vì có dính líu đến nghi án dùng ảnh và clip nóng để tống tình, tống tiền những sinh viên của mình. Thỉnh thoảng tranh thủ thời gian rảnh, cô lại bắt xe lên bản Mường Táo để thăm bà Lệ. Cô cũng ngỏ ý muốn bà xuống thành phố ở cùng mình, thế nhưng bà từ chối vì đã quen cuộc sống ở vùng cao. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.